104, nguy cơ tứ phía. Cái này đại khối đầu, kỳ thật cũng là thiên đường điểu biến A, nó đã nhận ra chúng quanh tốt nhiều tồn tại kẻ nguy hiểm, cho nên hiểu lầm Tần Lao gia tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thiên đường điểu không có nhìn hắn, mà chính là nhìn chăm chú lên nơi xa. Phanh thiên đường điểu lại bắt lấy một viên đạn, sau đó bắn ra, viên đạn cấp tốc thoát ly tay của nó, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, lại xong một cái, Tần Lao gia tử ý cười đầy mặt. Cái này Minh Vương thủ hạ thực như A Long yên nhiên có từng điểm cảnh giác, chính mình chưa thấy qua hắn A, lại là Lăng Vân ca thủ hạ A, vạn nhất là địch người thủ đoạn làm sao bây giờ đều đừng rời bỏ ta. Ánh mắt thiên đường điểu mở miệng lần nữa. Khắc khắc, ngươi chính là Minh Vương. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một trận vũ khí, sương mù khí tiêu tán về sau, trong nội viện liền có thêm ba người. Lão ba, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Tần Thiên Nam nghe được bên kia thẳng nhau nhau. Các ngươi mau trở lại trong phòng đi. Đều đừng đi ra. Tần Lao gia tử tranh thủ thời gian giao phó xong, chờ sau đó giao thủ có thể không tâm tư bảo vệ bọn hắn. Ha ha, ai cũng chạy không được. Bên trong một cái người nói. Các ngươi là ai, thì không sợ Minh Vương sao? Tần Lao gia tử có chút lo lắng, cái này đại khối đầu có dựa được hay không? A địa ngục tam nhân hành đối diện lạnh lùng trả lời. Minh Vương đùa bức thôi. Tần Lao gia tử mồ hôi lạnh ứa ra, này danh đầu có chu tờ doa người. Địa ngục tam nhân hành, tà ác tổ chức thành viên, người dẫn đầu thiên nhân cảnh sơ kỳ Hồ Hùng. Báo đan hậu kỳ Trương Thiên Phúc, Lý Hải. Cặn bã thiên đường điểu nhàn nhạt trả lời một câu. Làm can Hồ Hùng có chu tờ tức giận đâu, tốt lâu không nghe được loại lời này. Lão Hồ, lên một cái người nói lời này ta quên, hắn về sau thế nào? Lý Hải cười ha ha lấy. Ha ha, ta hành hạ hắn ba ngày. Hồ Hùng khoát khoát tay, ý tứ thì là chuyện nhỏ không đáng giá được nhắc tới. Khắc khắc, hắn giao ta cấp đi, ta có là thủ đoạn đối phó hắn. Trương Thiên Phúc đối Hồ Hùng nói ra. Lời nói thật nhiều thiên đường điểu ghét nhất trang bức A. Đặc biệt là tại trước mặt nó. Hắn cũng là đậu bị A, ha ha. Lý Hải lần này cười như điên không thôi. Tiểu bằng hữu, nhắm mắt lại đối bối bối nói xong, thiên đường điểu hé miệng, đối lấy bo nờ hà nờ, cử chỉ này để bọn hắn càng thấy khôi hài. A a a a ba âm thanh sau khi hét thảm, đối mặt cặn bã cũng bị mất, thiên đường điểu vô vô miệng, cái này đều dọa sợ Tần Lao gia tử cùng Long Yên Nhiên, còn có mấy cái bảo tiêu đều bị hù lui về sau. Bọn họ thấy được vừa mới cái kia đại khối đầu trong miệng phát ra một đạo loại như ngọn lửa trùng sáng, đối diện kêu thảm về sau, chỉ để lại một đầu thật dài câu, còn giống như có từng điểm nóng, tất cả mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, ngơ ngác không dám động, nuốt nước miếng bộ dáng sợ choáng váng, mọi người nghi vấn hắn là dị năng giả an toàn sao? Tần Lao gia tử trong lòng run sợ no y tất cả chớ động. Thiên đường điểu cảm ứng được có hai người ngay tại chạy đến, không biết là địch hay bạn. Trang diện an tĩnh hơn một phút đồng hồ. Trong bóng tối xuất hiện hai người, Tần Lao gia tử vừa nhìn thấy bên trong một cái khuôn mặt về sau, nhất thời vui vẻ, là Long Hành Thiên. Bảy bạ bối bối tranh thủ thời gian chạy tới, ôm lấy Long Hành Thiên bắt đuổi. Nhà ta tiểu bà bối, lại lớn, ha ha, có muốn hay không? Bảy bạ Long Hành Thiên ôm lấy bối bối thân ái khuôn mặt nàng. Đại ca, ngươi tại sao trở lại? Long Yên Nhiên vừa định chạy tới, lại bị thiên đường điểu ngăn cản. Nó bên cạnh nhìn chằm chằm nam nhân của nó tràn ngập địch ý. Long Yên Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên tin người nào. Một bên là đại ca của mình, một bên tự xưng là Minh Vương phái tới. Dạ phi, không thể. Long Hành Thiên còn muốn ngăn cản hắn xuất thủ, hy vọng hắn có thể nghe vào. Các ngươi đều đi ra, không liên quan chuyện của các ngươi. Dạ phi lạnh lùng mở miệng, đánh gây Long Hành Thiên. Các ngươi trở về phòng bên trong đi thôi. Thiên đường điểu đối Long Yên Nhiên bọn họ nói ra, hắn cảm giác một trận chiến này không thể mị hệ nờ. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân sát khí vì cái gì khóa chặt hắn. Lúc này thời điểm Long Tổ Mã Như Long bọn họ cùng Cao Tam đều đến. Còn cùng một chiếc xe, đằng sau còn có một cỗ. Tần Lao gia tử, các ngươi đều không sao chứ? Cao Tam xuống xe nhìn lấy đều điểm mất tự nhiên. Tần Lao gia tử hỏi. Lâm Hạo vừa nhìn thấy Long Hành Thiên mắt thì phát sáng, thần tượng A chàng diện thật tiên tĩnh, không một người nói chuyện, Mã Như Long bọn họ cũng nhìn ra có vấn đề. Hừ, hết ngồi đáy giếng dạ phi một bộ xem thường bộ dáng của nó, nồng đậm sát ý hướng cái này thiên đường điểu đánh tới. Chờ lâu ra tay đi, thiên đường điểu đều không muốn ra tay, đối phương quá yếu. Dạ phi vừa mới đạt tới truyền thuyết cảnh, chính diện tiến công không lưu tình một chút nào, đối với thiên đường điểu cũng là một kiếm. Tuyệt mệnh cửu kiếm dạ phi kiếm này trong nháy mắt tại bầu trời vạch xuống, kiếm khí màu xanh lam trực chỉ thiên đường điểu. Người chung quanh đều bị khủng bố kiếm khí chấn trụ, từng cái đều trừng to mắt nhìn. Tít tít tít, kiểm tra đến không rõ lực lượng, đạt tới truyền thuyết, nguy hiểm nguy hiểm. Mã Như Long cầm lấy máy móc đang phát run. Cao Tam cũng nhìn thấy, hít một hơi lãnh khí đây. Tán dạ phi một kiếm này nhẹ nhõm bị hóa giải, dạ phi nhướng mày, đối phương là cọng rơm cứng. A thiên đường điểu cũng co qua có lại, nhanh chóng ngưng tụ một cái quan cầu, sau đó ném dạ phi, Dạ Phi lập tức dùng tuyệt mệnh cửu kiếm còn lại thức ngăn cản, đồng thời còn sử dụng thể thuật. Đột nhiên thiên đường điểu quay người đi vào trong bóng tối, bởi vì vừa mới tranh đấu, Long Hành Thiên hết sức chăm chú chiến đấu này, cũng không có chú ý Long Bối Bối, mà Bối Bối chạy đi ra bên ngoài tìm thiên đường điểu đi. Nhưng là cử chỉ này rơi xuống Dạ Phi trong mắt, tưởng rằng thiên đường điểu không địch lại, lựa chọn chạy trốn, sau đó phá vỡ quang cầu đuổi theo. Bối Bối đâu? Long Hành Thiên nhìn xem bên người, biến sắc, tranh thủ thời gian bốn phía xem xét. Bậy bạ, ngươi tại trả lại ta sao? Bối Bối trở về, bả vai đứng đấy thiên đường điểu, trên mặt cười ha hả, nàng đáp ứng Thiến Thiến phải chiếu cố kỹ lương tiểu thải, cho nên mới bất chấp nguy hiểm ra ngoài tìm, may mắn thiên đường điểu kịp thời đổi tới, không phải vậy Bối Bối lại nguy hiểm, bởi vì lại có hai cái sát thủ ở bên ngoài động thủ, bị chạy tới thiên đường điểu xử lý. Đáng chết, hắn chạy, Dạ Phi đuổi theo ra đi liền không tìm được đại khối đầu bất kỳ khí tức gì, nhất thời tức giận, đem giấu trong bóng đêm mấy tên sát thủ xử lý. Hai người kia là ai? Một cái thực lực đạt tới truyền thuyết, một cái xuất thủ nhẹ nhõm tiêu trừ truyền thuyết một kiếm. Mã Như Long tranh thủ thời gian hút điếu thuốc bình tĩnh bình tĩnh. Hành Thiên, vừa mới cái kia hắn là ai? A Tần lao ra tử hồi tưởng một kiếm kia đều nghĩ mà sợ. Hắn là ta huynh đệ, các ngươi không cần sợ, hắn sẽ không tổn thương các ngươi. Long Hành Thiên ôm lấy Bối Bối nói ra. Đại ca, đại khối đầu vừa mới đã cứu chúng ta đâu, vì cái gì ngươi bằng hữu ra tay với hắn? Long Yên Nhiên thở phì phò. Cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy. Long Hành Thiên không biết giải thích thế nào, dứt khoát không nói tốt. Bậy bạ, làm sao lâu như vậy không đến thăm ta, đều không thích ta Bối Bối chu chu mỏ, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Bậy bạ ra khỏi nhà, cái này không vừa về đến liền đến nhìn ta thì tiểu bảo bối sao? Long Hành Thiên cha và con gái hai cái một mực cười cười nói nói. Các ngươi mấy cái kia, ta nói Chu Kiệt, Lâm Hạo, gọi các ngươi tới là làm việc. Còn chờ cái gì nữa? A Mã Như Long bừng tỉnh liền thấy hai cái này cấp dưới làm sao cũng ngẩn người đâu, chẳng lẽ còn muốn hắn người cục trưởng này tới làm cục trưởng, lập tức làm Lâm Hạo cùng Chu Kiệt vừa thất thần nữa nha, lập tức chăm miệng một lời. Long Yên Nhiên cảm thấy không thú vị, Bối Bối lại không dính nàng, phòn ở dê kha cờ hờ nhiều người lại nhao nhao, chính mình thì trở về phòng chuẩn bị ngủ. Người nào? Long Yên Nhiên nhìn đến một cái màu đen cái bóng, sau lưng mình lại có thế có người, hoảng sợ nàng nhảy một cái. Vừa định phải lớn cứ gọi cùng quay người, không ngờ lại không thể động đậy. Sau đó cổ nàng bị đâm một cái tỉ mỉ ngân châm, thì chuyện gì không biết rồi. Nguyên lai vừa mới cái kia đại khối đầu không phải Minh Vương A, mà cái kia hàng giả Minh Vương gọi là Lăng Vân. Dạ Phi cười nhạt một tiếng, vừa hắn liền phát hiện có điểm gì là lạ, cái kia Long Nha đầu nhận biết Minh Vương A, chính mình làm gì đuổi theo, cho nên hắn trở lại tìm Tơ Y Long Yên Nhiên, đối nàng áp dụng thuật thôi miên, theo Long Yên Nhiên miệng bên trong đạt được Lăng Vân cũng là Minh Vương tin tức.